Bán tiên, chương 648, đào thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên rồi, đại nghiệp ti dẫn đầu vị kia có chút lo nghĩ, ngẩng đầu nhìn phía trên. Làm sao mà biết, hiện tới một mức độ nào đó, hắn bên này đối Dữ Khánh vẫn tính tín nhiệm, bởi vì Dữ Khánh có câu nói đem bọn hắn nói yên tâm, rơi vào Côn Linh Sơn trên tay chỉ có một con đường chết. Ngẫm lại cũng xác thực bọn hắn đại nghiệp ti trước mắt là đối phương duy nhất đường lui. Dữ Khánh hỏi lại, các hạ không hiểu ca múa a ấy, dẫn đầu sững sờ, buồn bực nói. Đại nam nhân có mấy cái hiểu cái kia cũng nghe cũng xem, hiểu không dám nói, người có ý thứ gì. Dữ Khánh một bộ rất hiểu bộ dáng, hướng lên trên giơ lên cái cằm. Phía trên ca múa âm thanh, không nghe ra tới sao. Có tiếp khách ý tứ, người nào tiếp khách cũng không thể là đại hành tẩu bọn hắn tại tiếp khách đi. Dẫn đầu bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là nói, phía trên là đang nghênh tiếp đại hành tẩu bọn hắn. Bách Lý Tâm trong ánh mắt cất giấu kinh ngạc, rõ ràng thật bất ngờ Dữ Khánh thế mà còn hiểu ca múa, nói thật nàng liền âm thanh đều nghe không rõ lắm, khoảng cách quá cao. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thì một mặt cứng nhắc mà nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh, bọn hắn đối Dữ Khánh phẩm vị vẫn tương đối hiểu rõ, rừng thiêng nước độc cũng không có địa phương xem ca múa, tối đa cũng liền là điểm nhìn lén nữ nhân tắm rửa độ lượng rộng rãi, thế nào biết cái gì ca múa. Hai người đã cảm thấy lão thập ngũ lòng mang ý đồ xấu. Dữ Khánh hai tay một đám, đại hành tẩu bọn hắn hướng nơi này, dưới cây không gặp người, trên cây có hoan nghênh khách nhân ca múa động tĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù không biết lão thập ngũ muốn làm gì, Nam Trúc vẫn là nói giúp vào. Xem ra đại hành tẩu ở phía trên khả năng rất lớn. Dẫn đầu cũng là vuốt cằm nói, như thế nói đến, khả năng xác thực rất lớn. Dữ Khánh lại nói, hơi rắc rối rồi, Côn Linh Sơn người khả năng cũng ở phía trên, vừa thấy được các ngươi lộ diện, biết sự tình sắp bại lộ còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Dẫn đầu nói, vậy liền không phải do bọn hắn, có đại hành tẩu ở đây nhìn chằm chằm, bọn hắn lật không nổi tới cái gì sóng tới. Dữ Khánh, lời cũng không thể nói như vậy, Côn Linh Sơn người nếu dám đối đại nghiệp ti được không lợi, làm không tốt đã làm cái gì chuẩn bị, chưa chắc sẽ sợ đại hành tẩu, bằng không không dám làm như vậy. Tình huống không rõ, mạo muội ra mặt đối đại hành tẩu sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe thấy lời ấy, đại nghiệp ti người liên can đều trầm mặc. Dữ Khánh chợt vừa nhìn về phía Nam Trúc đám người. Các ngươi nếu là không sợ, có lẽ chúng ta mấy cái ra mặt thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy không hiểu, Nam Trúc hầu nghi nói. Chúng ta ra mặt làm gì? Dữ Khánh hướng trên cây hơi ngẩng đầu ra hiệu. Bọn hắn là không tiện đi lên, Côn Linh Sơn người một khi nhìn thấy đại nghiệp ti người, biết sự tình giấu giếm không nổi nữa, chắc chắn muốn trở mặt, sợ gây bất lợi cho đại hành tẩu, chúng ta thì không giống nhau, Côn Linh Sơn nhân viên như thật ở phía trên, hẳn còn chưa biết chúng ta cùng đại nghiệp ti người trộn lẫn ở cùng nhau. Chúng ta trước bỏ đi lên xem một chút tình huống, như bọn hắn thật ở phía trên, cơ hội thích hợp, chúng ta có khả năng âm thầm nhắc nhở một chút hướng đại hành tẩu, để cho nàng có chuẩn bị, miễn đến Côn Linh Sơn hắc thủ. Đại nghiệp ti chúng hoặc nhíu mày, hoặc trầm ngâm, đều đang suy tư dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngạo Thiết cùng Bách Lý Tâm hai mặt nhìn nhau, Nam Trúc thì mở to hai mắt nhìn, một tay chỉ hướng trên cây, khó có thể tin nói. Người có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Người có biết hay không phía trên là tình huống như thế nào? Người không có lầm chứ, liền chúng ta mấy cái đi lên quảng cáo. Hắn đang nhắc nhở Dữ Khánh, người đừng quên cái kia. Ông chúa, rất có thể liền ở phía trên, chúng ta cái gì cũng không có chuẩn bị, bằng chúng ta mấy cái thực lực chạy lên đi tìm chết sao. Dữ Khánh thân hình hơi bị lệch tránh đi người bên ngoài tầm mắt mới đúng Nam Trúc nháy mắt. Nếu như phía trên thật chính là đang nghênh tiếp đại hành tẩu, nói rõ trên ngọn cây này tồn tại vẫn tính hữu hảo, chúng ta trước vụng trộm quan sát một chút tình huống, bằng giữa chúng ta ăn ý phối hợp, vấn đề cũng không lớn. Nam Trúc nghi ngờ không thôi, bất quá ngậm miệng, biết hắn có mưu đồ khác, không có lại nói cái gì. Ai ngờ người cầm đầu kia lại trầm ngâm nói, vẫn là chờ hai vị hành tẩu tới rồi quyết định đi. Bọn hắn trên đường tới lưu lại đánh dấu, Nhạc Thu cùng Cam Ly xong việc sau sẽ theo đánh dấu tìm đến. Dữ Khánh hỏi lại, chờ tới khi nào, người cảm thấy hai vị hành tẩu bao lâu có thể đem sự tình làm xong? Một phần vạn đại hành tẩu sẽ chờ ở đây trong khi thời cơ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hai vị hành tẩu không tiếc đối Côn Linh Sơn người trực tiếp hạ sát thủ cũng muốn chạy đến cùng đại hành tẩu chạm mặt là vì cái gì? Chính là sợ đại hành tẩu gặp ngoài ý muốn. Bây giờ chúng ta khả năng đã đến đại hành tẩu trước mặt lại không nghĩ biện pháp cùng đại hành tẩu chạm mặt ngược lại lề mà lề mề thật muốn bởi vì cái này nhường đại hành tẩu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi chịu nổi hậu quả kia, ngươi xác định đó là hai vị hành tẩu vui mừng. các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là đại hành tẩu một khi xảy ra chuyện gì, Côn Linh Sơn liền sẽ không để cho trong chúng ta lưu lại bất luận cái gì người sống. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi mạo hiểm, bên trên đi điều tra sự tình giao cho chúng ta liền có thể. Dứt lời phất tay, ra hiệu Nam Trúc đám người cùng hắn cùng tiến lên cây. Dẫn đầu bị nói hết sức lưỡng lự, thấy thế vẫn là không nhịn được gọi lại. Thế nào, mấy người các ngươi toàn bộ đi lên sao? Dữ Khánh quay người đối mặt, không có ăn ý phối hợp người hiệp trợ ta cũng không dám tùy tiện đi lên, làm sao, ngươi còn sợ chúng ta chạy hay sao? Hắn trực tiếp chỉ hướng chân ra hiệu, ngươi lưu lại quyền đương tạm thời làm con tin tốt, miễn cho là chúng ta cùng một bọn sẽ toàn chạy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết khóe miệng đồng thời hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hướng chân há mồm câm câm, cuối cùng vẫn là làm người thực tế, khó chịu âm thanh, không nói gì. Sau đó Dữ Khánh vẫy tay một cái, chính mình tránh trước thân nhảy lên đến rễ cây bên trên, hướng đại thụ bay vút đi, Nam Trúc đám người tự nhiên đi theo. Rất nhanh, một nhóm người liền thấy được mấy người chỗ đến có lưu quang dọc theo cây biểu cực nhanh mà lên, nắm một đám đại nghiệp ti người cho xem vô cùng lo sợ, dồn dập lui lại trốn vào cao lớn trong bụi cỏ hoa nhìn trộm. Duy chỉ có Hướng Chân đứng tại chỗ bất động, ngang đầu nhìn xem, sau bị thoát ra một người cho kéo tiến vào trong bụi cỏ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫm lên cây biểu một đường bay đạp mà lên, bốn người cũng phát hiện này ánh sáng lấp lánh dị thường, mỗi trên tàng cây điểm đạp một bước đều sẽ có một đạo lưu quang phút chốc cực nhanh đi trên đại thụ, không biết là cái tình huống như thế nào, bất quá trông rất đẹp mắt. Mấy người gặp gỡ cái thứ nhất chạc cây lúc tại Dữ Khánh dẫn đầu hạ nhảy lên tạm thời nghỉ chân, đưa đầu xem xét mặt đất, cách mặt đất đã là phi thường cao. Nam Trúc thấy bốn phía không người ngoài, tranh thủ thời gian giật một thoáng tay áo của hắn, thấp giọng hỏi. Lão Thập Ngũ, người điên rồi đi, làm gì muốn hướng này trên cây mạo hiểm? Liền hắn, sao có thể nhịn không được không hỏi mới kỳ quái. Loại sự tình này, coi như hắn không hỏi, đoán chừng Mục Ngạo Thiết cũng không nhịn được. Dữ Khánh hỏi lại, không mạo hiểm làm sao thoát khỏi bọn hắn, động thù hay sao? Người suy nghĩ một chút, có thể phái tới xem chúng ta cũng không rõ ràng đám người này thực lực tu vi. Chạy trốn, Nam Trúc kinh ngạc mắt nhìn trên cây. Không đi lên tìm hướng Lan Huyên rồi. Dữ Khánh, đi lên liền có thể tìm tới hướng Lan Huyên rồi. Nam Trúc im lặng mới phản ứng được vì sao nói mò hướng Lan Huyên khả năng trên tàng cây. Bách Lý Tâm chợt toát ra một câu. Người không phải nói có thể nghe ra phía trên ca múa tại tiếp khách sao? Nam Trúc cười khổ khoát tay, ra hiệu nàng không nên hỏi, Lão Thập Ngũ cái tên này có thể nghe hiểu ca múa mới là lạ, nói tránh đi. Người không phải nói chúng ta không thể rơi vào Côn Linh Sơn trên tay sao? Chúng ta liền chạy như vậy, không giúp đại nghiệp ti bên kia, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Côn Linh Sơn bên kia đạt được hay sao? Dữ Khánh, muốn giúp cũng muốn tiến hành cùng lúc về sau đi, hiện tại giúp thế nào? Côn Linh Sơn dám âm thầm làm tay chân, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, đại nghiệp ti người chỉ sợ chưa chắc là Côn Linh Sơn đối thủ. Hiện tại đại nghiệp ti người đã biết Côn Linh Sơn có vấn đề, có thể tìm tới hướng Lan Huyên tự nhiên sẽ thông chi, cùng chúng ta lưu không lưu lại có quan hệ gì. Chúng ta lưu lại cũng không cải biến được kết quả, có cơ hội chạy vì cái gì không chạy. Bọn hắn muốn làm cái gì để bọn hắn làm đi, chúng ta tránh trước mở làm chính mình sự tình, còn lại chờ bọn hắn phân ra được thắng bại lại nói. Được a, Nam Trúc thổn thức lắc đầu, chẳng qua là như vậy lừa gạt đại nghiệp ti, liền sợ đại nghiệp ti quay đầu tìm chúng ta tính sổ sách. Dữ Khánh suy âm thanh, sợ cái rắm, chúng ta là bị cái kia ông chúa bắt lại mới không có trở về, không tồn tại cái gì lừa gạt. Chúng ta vì hướng đại hành tẩu không màng sống chết, đại nghiệp ti hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta mới đúng. Ây, Nam Trúc ngưng nghẹn im lặng. Lần đầu đi theo tự mình tham dự chuyện cơ mật nghi, Bách Lý Tâm kinh ngạc nhìn xem Dữ Khánh, cái kia vẻ mặt phản ứng có chút kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Đều đừng nói nhiều, nơi này không phải nói nhảm địa phương, đi thôi. Dữ Khánh vung tay lên, lại dẫn mấy người tiếp tục hướng trên cây nhảy lên. Kết quả tự nhiên là không có lên trên nên đi địa phương đi tìm được có thể tránh né tầm mắt trà cây, mấy người cấp tốc vòng qua đại thụ một cái khác mặt tốc độ cao chạy tới phía sau cây, mượn đại thụ che lấp rơi xuống đất sau đó trốn vào trong bụi cỏ hoa lặng lẽ chuồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Dữ Khánh bên ngoài, ba người khác đều có loại cảm giác nằm mộng thế mà nhẹ nhàng như vậy liền theo đại nghiệp ti khống chế hạ chạy. Lén lút quan sát đến bốn phía chạy ra một đoạn đường về sau, theo ở phía sau Bách Lý Tâm chợt nhớ tới cái gì, hỏi một tiếng. Hướng Chân làm sao bây giờ? Dữ Khánh hồi trở lại thư giãn thích ý, tùy bọn hắn làm sao bây giờ? Hắn sớm thấy chán cái kia theo đuôi giống như ra hòa. Bách Lý Tâm im lặng, rất muốn hỏi, người cứ như vậy để người ta làm con tin. Mục Ngạo Thiết thì ý vị thâm trường xem xét nàng hai mắt cũng là muốn nhường nữ nhân này trước quan tâm kết quả của mình. Hắn biết không có khả năng nhường nữ nhân này sống thêm lấy đi ra, tạm thời tới nói, muốn chiếu cố lão thất tâm tình, thêm nữa vị này đại tiễn sư còn có thể xung làm người giúp đỡ, tạm thời sẽ không động. Đối với Hướng Chân bị hố, Nam Trúc cũng chỉ là hắc hắc vui vẻ một tiếng, tử đạo hữu bất tử bần đạo sự tình, không có gì không bình thường, tóm lại bọn hắn hiện tại lại tự do, nhìn chung quanh cũng đã hỏi câu. Lão thập ngũ chúng ta đây là hướng đi đâu, quảng cáo. Dữ Khánh, trước mắt xem ra cái kia đằng yêu cũng không đối những người khác tiết lộ cái gì, bằng không đại nghiệp ti cùng Côn Linh Sơn người không phải là loại phản ứng này. Chúng ta nghĩ an toàn tiến vào cây đại thụ kia bên trong, vẫn phải làm tốt chính chúng ta sự tình, tìm được trước đằng yêu nói cái chỗ kia ngắt phấn. Một nhóm bốn người lại tiếp tục thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng, hướng phía đằng yêu chỉ bảo cái kia lưng núi hướng đi tiến đến, đó là bọn họ bảng chỉ đường. Trên đường, Bách Lý Tâm cung cùng tiễn đều chộp vào trên tay, tùy thời chuẩn bị bộ dáng. Chờ một hồi lâu, còn không thấy trên cây có phản ứng gì, trốn ở trong bụi hoa Hướng Chân dần dần chờ có chút lo âu. Ngay tại Hướng Chân nghĩ đi lên xem một chút lúc nơi xa trong bụi cỏ hoa có động tĩnh hướng bên này ủi đi qua, rất nhanh, phụ trách đề phòng người mang về một đám người, là Nhạc Thù cùng Cam Ly mang đám người truy tung bản chỉ đường chạy đến. Còn có một cái bị trói lấy khiêng tới Côn Linh Sơn đệ tử, mồm mép cùng trên quần áo đều có vết máu nhan dược. Bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, vì vậy lưu lại cái mạng trói tới, theo hắn mặt khác Côn Linh Sơn đệ tử đã toàn bộ bị tàn sát một tận. Cam Ly gặp mặt liền hỏi phái ra lĩnh đội, đại hành tàu đâu, lĩnh đội nhìn một chút trên cây, giống như ở phía trên, Nhạc Thu hồ nghi, cái gì gọi là giống như ở phía trên, lĩnh đội, chúng ta đoán, phía trên có ca múa âm thanh, giống như là tại tiếp khách. Đã ở bốn phía quan sát Cam Ly chợt phát hiện không đúng, lại hỏi. Thám hoa lang đâu, mấy tên kia đâu? Lĩnh đội nói, đi lên tra xét muốn xác nhận đại hành tàu có ở đó hay không phía trên. Nghe vậy đồng dạng quan sát Nhạc Thu trầm giọng nói. Vậy ngươi người làm sao đều còn tại này? Ngươi sẽ không nói, ngươi liền phái mấy người bọn hắn đi thăm dò xem đi. Lĩnh đội bề bộn giải thích. Côn Linh Sơn người cũng có khả năng ở phía trên, chúng ta mạo muội chạy lên đi lộ diện, sợ sẽ cho đại hành tàu mang đến không tiện. Mấy người bọn hắn thì không phải vậy, Côn Linh Sơn bên này nhân thù hẳn còn chưa biết bọn hắn cùng với chúng ta. Hắn một trầu quang quác nắm giữ khánh thuyết phục hắn bộ kia lý do thoái thác cho rời ra tới. Cảm tạ, động phòng bất bại, hoa hồng lớn tân bốc duy trì, nguyệt phiếu lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh Nam Bắc nhiều lối rẽ, giang phong thổi ngã tiền chiều cây. Công danh phú quý không có bằng chứng theo, dòng nước hoa tàn bỏ phiếu chỗ. Tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.